Cảm giác đau buốt nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, mồ hôi trên đầu bắt đầu chảy ròng ròng xuống mặt. Tần Vô Song lạnh lùng nhìn Đỗ Tường, ngữ khí lạnh lạnh nói: "Ngươi muốn thể hiện sự ưu tú của mình cũng chẳng liên can gì đến ta. Dù ngươi có cố tình khiêu khích ta, ta cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi lại hèn hạ đến mức đánh lén sau lưng ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Dứt lời hắn nắm chặt tay lại. Rắc! Cánh tay phải của Đỗ Tường uốn cong lên như cánh hoa rồi bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ. Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Tường đổ vật xuống sàn ngất lịm. Tần Vô Song mang vẻ mặt ngại ngùng nói: "Đạt Hề tiểu thư, vị khách này của cô thật sự không biết nói sao. Xin thứ lỗi cho ta ra tay quá nặng." Đạt Hề Nguyệt đã từng nghe Đạt Hề Minh nói qua về thủ đoạn của Tần Vô Song nên cũng hiểu Tần Vô Song ra tay thế này là nhẹ nhàng lắm rồi. U cũng là nể mặt Đạt Hề thế gia nhà cô. "Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Ít ra Đạt Hề Nguyệt vẫn còn khả năng đánh giá chuyện thị phi. Nhưng một câu nói này của cô lại khiến đám con cháu quý tộc xung quanh cực kỳ kinh ngạc. Đạt Hề tiểu thư lại đứng về phía một tên con cháu hàng môn. Nguyệt tiểu thư, Đỗ Tường ra tay quả thật không đúng, nhưng tên hàng môn này đúng là có chút cuồng vọng." Một tên đích thị là con cháu thế gia mỉm cười lên tiếng: "Mễ thiếu gia nói có lý, con cháu hàng môn đúng là không thể đến tham dự tiệc sinh nhật của Nguyệt tiểu thư." Đỗ Tường vì muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của giới quý tộc mà ra tay cũng chẳng có gì sai. Đám bạn học này của Đạt Hề Nguyệt phần đông là học viên của Xích Mục Võ Viện, đến từ Xích Mục Lĩnh 8 Đại Châu và 64 quận. Đừng nói con cháu thế gia, ngay cả con cháu Đại Việt cũng có không ít. Vì vậy người đến tham gia tiệc sinh nhật của Đạt Hề Nguyệt tiểu thư đương nhiên sẽ có không ít con cháu thế gia kiểu như Diệp Phong. Đương nhiên phần nào sẽ muốn thể hiện sự ưu tú của quý tộc thượng phẩm. Trong mắt Tần Vô Song, cái kiểu thể hiện này thực sự trẻ con đến mức nực cười. Nhìn lướt qua một lượt đám quý tộc đang nổi giận đùng đùng thay cho Đỗ Tường, hắn thản nhiên nói: "Tần gia ta đúng là hàng môn thật, nhưng lần này xuất hiện cũng chỉ là nể mặt Đạt Hề Minh thiếu gia. Nếu sớm đã biết đám quý tộc các ngươi bụng chuột ruột gà thế này ta đã không đến. Nếu chư vị muốn đòi lại công bằng cho tên vừa rồi thì sau này cứ việc đến tìm ta. Đây là bữa tiệc của Đạt Hề thế gia, để xảy ra mâu thuẫn ở đây không phải là đã không nể mặt gia chủ hay sao?" Những lời này ngay lập tức nhận được những tiếng phản đối gay gắt. Bất luận là xét ở góc độ nào thì tên hàng môn này cũng không đủ tư cách để nói chuyện. Một tên trong đám con cháu thế gia cười nhạt nói: "Tên họ Tần kia, ngươi có biết là một câu nói vừa rồi của ngươi đã đắc tội với tất cả các quý tộc ở đây không?" Tần Vô Song mỉm cười, bình thản nói: "Ta vốn dĩ cũng không định lấy lòng ai." Nói đoạn chẳng thèm để ý xem thái độ của đám người đó thế nào, mỉm cười quay gót bỏ đi. Hắn đang định bỏ ra ngoài đại sảnh hít thở đôi chút thì gặp ngay Đạt Hề Minh và Tần Tụ từ đằng sau bước tới. Nhìn thấy không khí bối rối trong đại sảnh, nụ cười trên mặt Đạt Hề Minh lập tức tắt phục, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn biết với tính cách của Tần Vô Song sẽ không bao giờ chủ động gây sự trước. Đám bạn học này của Đạt Hề Nguyệt ai ai mắt cũng đặt trên đỉnh đầu. Đa số đều là những kẻ chỉ e thiên hạ không có người gây loạn. Ai đúng ai sai, chẳng cần nhìn cũng đoán ra được. Lúc nãy hắn đã nhắc nhở Đạt Hề Nguyệt rồi, ai ngờ đám người này lại không biết tự lượng sức mình đến như vậy. "Vô Song huynh đệ, dừng bước." Tần Vô Song quay đầu, nhìn Đạt Hề Minh nở nụ cười khổ. "Đạt Hề đại ca, xem ra con cháu hàng môn ở đây không được hoan nghênh cho lắm." Đạt Hề Minh tối sầm mặt, quay sang nhìn Đạt Hề Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, hôm nay muội là chủ nhân của bữa tiệc, đám người đó cũng là do muội mời đến. Ta hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây." Đạt Hề Nguyệt kỳ thực cũng rất giận, nên lập tức trợn mắt nhìn Đỗ Tường rồi lại nhìn đám bạn học xấu tính của mình, lớn tiếng quát: "Chư vị đồng môn, những người đến tham sự yến tiệc ngày hôm nay đều là khách của Đạt Hề thế gia, không quản thân phận hay xuất xứ. Nếu như giữa chư vị có những mâu thuẫn không thể nói bằng lời thì xin hãy bước ra khỏi cửa nhà Đạt Hề thế gia rồi hẳn giải quyết. Ai muốn gây chuyện trong bữa tiệc này là kẻ đó đã không nể mặt Đạt Hề thế gia chúng ta." Chủ nhân đã nói như vậy thì đám quý tộc đang tức giận kia cũng chỉ còn biết im lặng, nuốt cục tức vào bụng. Bọn họ vốn dĩ định thể hiện đôi chút trước mặt Đạt Hề Nguyệt nên mới lên tiếng giúp Đỗ Tường. Nghe khẩu khí của Đạt Hề Nguyệt thì rõ ràng là cô không thích cách bọn họ rêu rao cho lắm, nên vẻ kiêu ngạo lúc nãy tất thảy bị thu lại hết. Chỉ có những ánh mắt nhìn Tần Vô Song thì vẫn cực kỳ khó chịu. Tần Tụ thông minh lanh lợi đương nhiên là đoán ra được vừa xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng bước đến lại gần đệ đệ. Hai tay ôm chặt cánh tay hắn. Nhìn đám quý tộc xung quanh đầy vẻ đề phòng. Sức cô đúng là yếu ớt thật, nhưng cái khoét tay này đã nói lên rằng chẳng ai có thể bắt nạt được Tần Vô Song trước mặt cô. Đúng lúc đó thì trong nội đường truyền đến tiếng thông báo: "Đạt Hề lão thái thái giá đáo." Cả đại sảnh đang ồn ào, nghe thấy tiếng thông báo này đột nhiên trở nên yên ắng kỳ lạ. Ba huynh muội Đạt Hề Minh cũng lập tức biểu lộ sự thành kính tôn trọng vô cùng. Đặc biệt là đám quý tộc quận La Giang thì lại càng rõ hơn ai hết địa vị của lão thái thái trong Đạt Hề thế gia. Bọn họ nhất loạt sửa sang dáng vẻ chỉnh tề, nét mặt cung kính chờ đợi lão thái thái xuất hiện. Trước con mắt của hàng vạn người, lão thái thái tóc trắng mặt hồng hào được tộc trưởng Đạt Hề thế gia Đạt Hề Hằng Diều chậm rãi bước vào đại sảnh. Lão thái thái thần thái sáng láng, nụ cười hồn hậu nhìn một loạt khách khứa mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Tần Tụ, nụ cười càng trở nên rõ nét hơn, bà vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Tụ bước lại gần. Đạt Hề Minh mừng rỡ nói: "Tổ mẫu đại nhân gọi chúng ta lại kìa." Đạt Hề Minh đi trước đưa Tần Tụ đến bái kiến lão thái thái. Bất luận là tướng mạo hay tính cách của Tần Tụ thì bà cũng đều thấy thiết. Lúc nãy ở hậu đường, bà đã dặn dò Đạt Hề Hằng vài điều, cố gắng ám chỉ rằng bà rất thích Tần Tụ. Nếu như muốn chọn con dâu thì phải chọn lấy người như Tần Tụ. Đạt Hề Hằng chỉ biết cười khổ, không dám phản đối cũng không dám nhận lời. Tần Tụ bước tới, lễ phép nói: "Tụ nhi chúc lão thái thái thân thể an khang, thọ bỉ Nam Sơn." Rồi chỉ tay về phía Tần Vô Song giới thiệu: "Đây là đệ đệ của tụ nhi Tần Vô Song." Tần Vô Song mỉm cười nói: "Bái kiến lão thái thái." "Được tốt lắm, rất tuấn tú." Lão thái thái thốt lên đầy thích thú, kéo tay Tần Vô Song vỗ nhẹ mấy cái từ ái vô cùng. Tần Vô Song cũng là đại hành gia, chỉ cần nắm tay lão thái thái là có thể thấy trước đây lão thái thái cũng là đại hành gia võ đạo. Chỉ là bây giờ kinh mạch không thông, từ khí hư nhược, gan khí ứ động. Hắn mỉm cười trầm giọng nói: "Không ngờ lão thái thái cũng đã từng là đại hành gia võ đạo. Vừa rồi Tần Vô Song đã thất kính rồi." Những lời này hắn cố ý nói rất khẽ chỉ đủ cho lão thái thái và người bên cạnh là Đạt Hề Hằng nghe được. Dù không có ý khoe khoang nhưng ý tứ thì cũng có vài phần lộ liễu. Đương nhiên những lời này không phải là để cho hắn mà để giúp tỷ tỷ của hắn. bởi vì hắn có thể thấy được ấn tượng của lão thái thái với tỷ tỷ hắn tốt như thế nào. Những lời này vừa thốt ra, lão thái thái lập tức sững người. Ngay cả người luôn khống chế cảm xúc rất kỹ càng như Đạt Hề Hằng cũng có vài phần ngạc nhiên. Quay sang nhìn Tần Vô Song. Lão thái thái thiên tiên bị hao tổn, nguyên khí không đủ, luôn phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Đạt Hề Hằng trầm giọng hỏi. Sao ngươi thấy được? Võ đạo mà lão thái thái tu luyện đương nhiên là âm nhu chi lộ. Mà bản thân bà thì đã sinh nở nhiều. Thường ngày lại hay phiền não suy nghĩ, dẫn đến âm dương không cân bằng, tẩu hỏa nhập ma. Do đó thương thế chạy vào khắp kinh mạch, phế hết toàn bộ võ công. Kiếp trước của Tần Vô Song là võ đạo tôn sư, cũng là y đạo thánh thủ. Với những bệnh trạng kiểu này, hắn đã gặp qua không ít nên đương nhiên sẽ tự động đọc ra được hết mọi thứ. Đạt Hề Hằng mới đầu còn nghi ngại, đến cuối cùng thì kinh ngạc ra mặt. Ánh mắt nhìn Tần Vô Song cũng thay đổi thấy rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 48 Lai Giả Bất Thiện. Lão thái thái bệnh đã nhiều năm nay mà bản thân thì cũng sớm đã quen tới tình trạng này. Dù Đạt Hề Hằng là đứa con hiếu thảo nổi tiếng thật, nhưng nhìn một võ đồng như Tần Vô Song, tuổi mới chỉ xấp xỉ con trai út Đạt Hề Dương của mình mà đã có thể một hơi nói ra toàn bộ bệnh trạng của lão thái thái như vậy. Ông ta không chỉ kinh ngạc, mà còn thấy có chút động lòng nữa. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng tấm lòng hiếu thuận cũng chiến thắng sự tự tôn bản thân. Ông hạ giọng nói, Tần tiểu ca hình như cũng có nghiên cứu y đạo, vậy xin hỏi bệnh của mẫu thân ta có trị khỏi được không? Im lặng một lúc, Tần Vô Song thở dài, nói, thương thế tiếp tụ lâu ngày nên kinh mạch đã héo rũ cả. Muốn phục hồi hoàn toàn công lực khó có hy vọng, nhưng để khang phục lại thân thể kéo dài tuổi thọ thì không hề khó. Nếu như điều trị đúng cách, điều dưỡng hợp lý thì còn có thể phục hồi 5-6 phần công lực. Lão thái thái tẩu hỏa nhập ma bao nhiêu năm nay, hồi trước ngay cả tính mạng cũng suýt không giữ được. Khí sắc được tốt như bây giờ là do lúc nãy Đạt Hề Hằng vừa dùng chân khí của mình để liệu dưỡng. Chứ bình thường lão thái thái khí sắc khô héo, thậm chí mấy ngày nay còn ở trong trạng suy nhược nghiêm trọng. Đạt Hề Hằng thân là hiếu tử đương nhiên là không muốn nhìn thấy mẫu thân bị bệnh tật hành hạ nên đã mời vô số danh y, nhưng tất cả đều bó tay ra về. Tần Vô Song một hơi nói ra rõ ràng chân tướng bệnh trạng như vậy, xem ra cũng là đại hành gia. Nếu như bảo Đạt Hề Hằng không động lòng thì đó là nói dối. Công lực có khôi phục được hay không để sau hẳn nói. Nếu như bệnh tình của mẫu thân có thể chữa khỏi thì Tần tiểu ca sẽ trở thành ân nhân của cả Đạt Hề thế gia chúng ta. Lão phu nguyện dốc hết sức mình để trả lại món nợ ân tình này. Tần Vô Song nghe thấy vậy, chỉ mỉm cười nhìn khắp tất cả mọi người rồi mới thở dài nói. Những lời này của Đạt Hề tộc trưởng, nếu đổi lại là một ai đó trong quận La Giang này, nghe được chắc sẽ cảm động đến mất ăn mất ngủ. Nhưng với ta, nghe rồi lại thấy Đạt Hề tộc trưởng chẳng khác gì với đám người trong đại sảnh này. Ồ, Đạt Hề Hằng cứ nghĩ là mình nghe lầm, tên võ đồng hàng môn này lại dám chỉ trích thẳng thắn vậy sao? Lương y như từ mẫu, nếu như có thể giúp lão thái thái chữa khỏi bệnh thì cần gì quan tâm đến chuyện có nợ ân tình với gia tộc Đạt Hề hay không? Hôm nay ta nói ra bệnh tình của lão thái thái cũng là nể mặt đại ca Đạt Hề Minh. Còn chuyện ân tình, xin miễn bàn. Hoặc cũng có thể tộc trưởng ngài cho rằng một chút ân tình của Đạt Hề thế gia đủ cho hàng môn chúng tôi cảm tạ ân đức. Ha ha! Vậy thì ngài quá sai lầm rồi. Tần Vô Song là nhất đại tôn sư, đương nhiên sẽ có một chút kiêu hãnh. Nếu như hắn chịu ra tay thì sẽ không để cho một việc tốt biến thành món hàng trao đổi. Nếu như đổi thành người mà hắn nhìn không thuận mắt thì dù có quỳ xuống lại chưa chắc hắn đã chịu giúp. Ấn tượng đầu tiên của hắn về lão thái thái rất tốt. Đây mới là nguyên nhân chính để hắn quyết định ra tay. Đạt Hề Hằng ngẩn ra đôi chút rồi bật cười không thành tiếng. Cách nhìn của ông về gã võ đồng trước mắt này cũng thay đổi hẳn. Ông không thể nào nghĩ ra được là hàng môn Tần gia lại có thể xuất ra một nhân vật như thế này. Nhưng là tôn chủ một thế gia, ông không thể mất vẻ tôn nghiêm của mình được, nên hạ giọng nói. Coi như lão phu lỡ miệng. Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, mời Tần tiểu ca lưu lại chốc lát, có được không? Được. Tần Vô Song đáp lại một tiếng rồi nhìn nhanh sang phía tỷ tỷ Tần Tụ. Đạt Hề Hằng chỉ biết thở dài, không nói thêm điều gì. Chuyện Đạt Hề Minh và Tần Tụ nếu như không có hôn ước với Tây Môn Đại Phiệt thì ông đã có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện không môn đăng hậu đối để đồng ý. Nhưng mà, đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến những tiếng hô lớn. Có khách từ Tây Môn Đại Phiệt đại giá quang lâm, mời mau chóng nghênh đón. Tây Môn Đại Phiệt. Cả đại sảnh ngay lập tức im thinh thích, mọi người nhất loạt nhìn nhau chẳng dám phát ra một tiếng động nào. Cái tên Tây Môn Đại Phiệt dường như là một lời nguyền biến tất cả mọi người thành tượng đá vậy. Ngay cả Đạt Hề Hằng cũng ngây hết cả người ra, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Vội vã nói, Minh Nhi, Dương Nhi, mau theo phụ thân ra đón khách quý. Hai huynh đệ nghe thấy là Tây Môn Đại Phiệt cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng bước theo sau phụ thân. Tần Vô Song nhanh chóng đứng chặn trước mặt tỷ tỷ trầm giọng nói, tỷ tỷ tỷ đứng phía sau lưng đệ. Điều này gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Tây Môn Đại Phiệt cử người đến đây, e rằng chính phần là vì chuyện hôn ước của Đạt Hề Minh. Một lúc sau, Tây Môn Thiên với một thân ngọc bào bước vào trong sự hộ tống của ba cha con nhà Đạt Hề thế gia. Tên Tây Môn Thiên này tuổi chưa ngoài 30, mặt mũi đầy vẻ ngạo mạn, hai mắt sắc như đao. Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã quét nhanh một lượt tất cả mọi người khiến ai nấy cũng phải run lên cầm cập. Khí thế, đây chính là khí thế của cao thủ. Con cháu Đại Phiệt không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì phải làm cho tất cả những người kinh sợ. Tây Môn Thiên đến cái quận La Giang bé tí này đương nhiên cũng phải thể hiện chút uy thế của gia tộc Đại Phiệt. Mà hiệu quả của khí thế này cũng tốt thật. Vài trăm người trong sảnh, ai ai cũng cung kính, nịnh nơ, hơn, a, quy, quy, cường, ra sức tân bút khiến hắn thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng trong lúc quét mắt qua một lượt, hắn phát hiện ra chỉ có nét mặt Tần Vô Song là vẫn trơ như đá. Tần Vô Song chỉ mỉm cười, nét mặt đầy vẻ khinh đạm, giống như chẳng để tâm đến những gì Tây Môn Thiên vừa cố gắng làm ra, và hoàn toàn coi hắn như không khí. Tây Môn Thiên chẳng phải là người lòng dạ rộng rãi gì. Nếu như là con cháu vương tộc thì hắn còn có thể cho phép kẻ đó vênh váo trước mặt mình. Còn nhân vật này, Tây Môn Thiên nhìn nhanh qua toàn bộ trang phục của Tần Vô Song. Nếu như hắn không lầm thì đây là trang phục của bọn con cháu hàng môn mà. Điều này làm cho hắn thực sự khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn thầm nghĩ, Đạt Hề thế gia đúng là tự mình hạ thấp mình. Đường đường là quý tộc thượng phẩm mà lại để cho bọn con cháu hàng môn xuất hiện trong yến tiệc nhà mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ biến thành trò cười của giới quý tộc thượng phẩm mất. tộc trưởng Đạt Hề Thế Gia có chút lễ mọn bày tỏ thành ý, mong ngài nhận cho. Tên hán tử nhỏ thó mắt hiếp như hai đường kẻ đứng phía sau Tây Môn Thiên kính cẩn chuyển lễ vật cho Đạt Hề Hằng. Đạt Hề Hằng không dám chậm trễ, cung kính đón nhận. Với Tây Môn Đại Việt mà nói, dù có tặng cái gì bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ. Địa vị của Đại Việt cao hơn thế gia rất nhiều, thực lực càng không còn gì để nói. Họ đã đến đây là nể mặt lắm rồi, lễ vật nặng hay nhẹ, Đạt Hề thế gia làm sao dám chê nọ chê kia. Gã hán tử mắt hí quan sát nhanh Tần Vô Song và cũng sớm đọc ra được ý nghĩ của chủ nhân. Tiểu tử hàng môn này dám bất kính với Tây Môn Thiên, xem ra hắn tự chuốc họa vào thân rồi. Tây Môn công tử, mời ngồi. Đạt Hề Hằng cố không thể hiện cảm xúc ra ngoài, mỉm cười nói. Tây Môn Thiên cũng chẳng khách sáo, ngồi luôn vào vị trí khách quý. Những vị khách có mặt ở đây phần đông là con cháu hào môn, con cháu thế gia cũng có một vài người. Tất cả đều là bạn học của Đạt Hề Nguyệt đến từ rất nhiều châu quận khác. Nhưng con cháu Đại Việt thì đương nhiên chỉ có một mình hắn, không còn thêm ai khác. Chuyện Tây Môn Thiên ngồi vào vị trí đó, chẳng ai dám nói gì. Hơn nữa còn có một số kẻ đang thì thào bàn bạc với nhau xem làm cách nào để tiếp cận được với Tây Môn công tử. Nếu như nhân cơ hội này mà lấy lòng được Tây Môn Đại Việt thì không phải quá tốt hay sao? Ba huynh đệ Hứa gia trước đây đã từng gặp qua Tây Môn Thiên ở trong phủ, đương nhiên muốn tiếp cận cũng dễ dàng hơn. Hứa Chu đứng bên cạnh Tây Môn Thiên thì thầm vào tai hắn mấy câu gì đó, mắt không ngừng liếc về phía Tần Vô Song. Khóe miệng Tây Môn Thiên nhếch lên một tia cười giễu cợt. Ánh mắt cũng nhìn nhanh sang bên đó. Nhưng lần này hắn hoàn toàn bỏ qua Tần Vô Song mà tập trung ở trên người Tần Tụ. Tần Tụ bị ánh mắt vô lễ này quấy rầy có chút khiếp sợ, càng nép chặt vào sau lưng Tần Vô Song. Đạt Hề Minh hiền đệ. Tây Môn Thiên đột nhiên bật cười, vẫy vẫy Đạt Hề Minh. Mấy năm rồi không gặp, đệ vẫn phong thái như ngày nào. Nhanh, ngồi chỗ này, huynh đệ chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ. Hồi niên thiếu, Đạt Hề Minh có cùng Tây Môn Thiên giao đấu một lần ở tiệc đại thọ của Xích Một Vương và đã bại dưới tay hắn. Vì vậy đối với Tây Môn Thiên, Đạt Hề Minh bao giờ cũng có sự cảnh giác cao độ. Lúc nãy thấy Tây Môn Thiên nhìn Tần Tụ, bây giờ lại gọi mình, hắn dường như đã đoán ra điều gì đó. Nhưng hắn cũng không thể không nghe lời. Tây Môn công tử là con cháu Đại Việt, Đạt Hề Minh sao dám xưng huynh đệ với ngài? Tây Môn Thiên bật cười ha hả. Không dám. Không dám. Đệ có hôn ước với muội muội của ta, sau này đương nhiên sẽ là muội phu của ta rồi. Không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Chẳng cần phải suy đoán xa xôi. Đạt Hề Minh có thể đoán được Tây Môn Thiên này đã biết được toàn bộ mối quan hệ của hắn với Tần gia tiểu thư. Tây Môn Thiên chẳng thèm vòng vo, thản nhiên nói. Gần đây có tin đồn là đệ có đi lại với một cô gái xuất thân hàn môn. Chuyện ấy thật hay giả? Khẩu khí không căng thẳng cho lắm nhưng cũng chẳng kém phần đáng sợ. Người nhạy cảm có thể nhận ra ngay được đằng sau đám mây u ám này đang có một cơn mưa giông gió giật từ từ tiến tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 49 cái tát và kẻ bị tát. Tần Vô Song vốn đã cảm thấy sự xuất hiện của Tây Môn Thiên có chút gì đó kỳ quái. Nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Xem ra chuyến viếng thăm lần này của Tây Môn Thiên chẳng có gì tốt đẹp mà mang theo ý hỏi tội nhiều hơn. Đạt Hề Hằng không đợi con trai kịp trả lời, mỉm cười nói. Là lời đồn ác ý thôi mà Tây Môn công tử đừng để bụng. Tây Môn Thiên cũng mỉm cười nói, chỉ là lời đồn đại ác ý thôi à. Vậy chuyện con cháu Hàn Môn tham gia vào bữa tiệc hôm nay cũng là lời đồn đại. Không khí trong sảnh bắt đầu trở nên căng thẳng. Câu nói của Tây Môn Thiên như một đám mây u ám che phủ toàn bộ mọi người. Đạt Hề Minh bị ánh mắt của Tây Môn Thiên khóa chặt nhưng chẳng hề hoảng sợ, bình thản nói. Chuyến viếng thăm lần này của Tây Môn công tử chúc mừng là giả, hỏi tội là thật có đúng không? Tây Môn Thiên lạnh lùng. Thiên Kim tiểu thư của Tây Môn Đại Việt đã hạ mình đồng ý gả đến đây thì không thể để cho người khác làm cái chuyện chiêu tam mộ tứ. Không phải là ngại tranh giành, ngại ghen tuông gì, mà ngại mất mặt Tây Môn Đại Việt chúng ta. Không lẽ ngươi không biết rằng chỉ cần có lời đồn đại thôi là đã bất kính với Tây Môn Đại Việt chúng ta rồi. Huống hồ lại là sự thật. Nói đoạn hắn đứng bật dậy, nhìn Tần Tụ với ánh mắt cực kỳ đáng sợ, tắt lưỡi bình luận. Mặc dù là con nhà Hàn Môn nhưng nhìn cũng khá thuận mắt, bảo sao Đạt Hề công tử không thể không thất thần lạc phách cho được. Đạt Hề tộc trưởng, chuyện này ngài không cần phải chống chế nhiều. Ta chỉ muốn nghe một câu duy nhất. Sau này ngài định tính sao? Đạt Hề Hằng làm sao mà ngờ được Tây Môn Thiên lại đi thẳng vào vấn đề chính, chẳng thèm nể nang gì như vậy. Nên trong chốc lát cũng chưa biết nên giải thích ra sao. Nhìn thái độ của ba huynh đệ Hứa Chu, ông lờ mờ hiểu ra rằng chuyện này là do bọn họ đứng sau dùng kế ly gián. Dù sao cũng là người đứng đầu một thế gia, ông không thể hoảng loạn được. Tây Môn công tử, về chuyện hôn ước của hai gia đình chúng ta, Đạt Hề thế gia chúng tôi sẽ vẫn tiến hành như kế hoạch. Đến thời điểm nhất định sẽ hoàn hôn, tuyệt đối không cô phụ tiền ước. Tây Môn Thiên bật cười ha hả nhưng khẩu khí thì lạnh như băng. Vấn đề bây giờ không phải chuyện hôn ước tiếp tục hay không mà là ngài định xử lý cái lời đồn đại ấy thế nào. Đạt Hề Hằng vẫn ra sức nhũn nhặn, trầm giọng nói, Tây Môn công tử có cao kiến gì không? Tây Môn Thiên lạnh lùng nói, nếu nghe theo ta, hai nhà các ngươi sẽ bình yên vô sự. Bằng không tất cả hậu quả Đạt Hề thế gia các ngươi phải tự gánh chịu. Đúng là một lời uy hiếp lộ liễu. Đạt Hề Hằng dù giận nhưng nét mặt thì vẫn hết sức bình thản, nhẹ nhàng nói, mời ngài cứ nói. Tốt, Tây Môn Thiên khoát tay, muốn cho lời đồn biến mất. Chỉ có một cách, đó là Đạt Hề thế gia và Hàn Môn Tần gia, một trong hai nhà phải biến mất khỏi quận La Giang. Biến mất? Lông mày Đạt Hề Hằng bắt đầu nhíu lại. Danh ngạch quý tộc chính là được hoàng thất ban cho chân võ thánh địa chấp trưởng việc quản lý. Nói làm cho biến mất, ta quả thực không hiểu. Không hiểu? Nét mặt Tây Môn Thiên tối sầm lại, nụ cười nhạt trên môi càng thêm phần dữ tợn. Một thế gia muốn đuổi cổ một Hàn Môn bé tẹo, thủ đoạn không có nghìn thì cũng được 800 cái. Không lẽ ngươi bắt bổn công tử phải dạy ngươi từng cái một sao? Khẩu khí này chẳng khác gì cách người lớn răng dạy một đứa trẻ con. Đạt Hề Hằng dù sao cũng là người đứng đầu thế gia, thực lực chí ít cũng chân võ cảnh lục đẳng. So với một tên hậu bối như Tây Môn Thiên chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng thân phận phẩm cấp lại thấp hơn hắn một bậc. Vì vậy mới có cảnh nực cười này. Bữa tiệc sinh nhật trong chớp mắt đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt. Đám khách quan vốn dĩ định tìm Tần Vô Song gây sự, nhìn thấy tính chất cục diện đột nhiên thay đổi trong lòng cũng cảm thấy háo hức. Dù chẳng kẻ nào dám thể hiện sự háo hức ấy ra ngoài nhưng trong bụng thì đang bật cười ha hả chờ xem trò vui. Đạt Hề thế gia không phải vênh váo lắm sao? Trước mặt Tây Môn Đại Việt để xem bọn họ còn vênh váo được không? Hàn môn Tần gia cứ tưởng kiếm được cái ô to. Bây giờ cái ô to này trước mặt Tây môn đại phiệt đã đổ siêu vẹo, đã nghiêng ngã rồi đấy. Mỗi lời Tây môn thiên thốt ra lại khiến trái tim Tần Tụ lạnh thêm một chút. Cuối cùng cánh tay đang khoác lấy tay Tần Vô Song cũng phải run lẩy bẩy. Từ lúc Tây môn thiên bước vào cho đến giờ, Tần Vô Song chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát. Khi hắn nhìn thấy Hứa Chu thì thầm to nhỏ gì đó bên tai Tây môn thiên, hắn đã lờ mờ đoán ra được Hứa gia vừa tìm được một cái ô lớn rồi. Xem ra chỉ vì một chút không cẩn thận, Tần Vô Song đã để mình cuốn vào cuộc đại chiến giữa đại phiệt và thế gia. Bình thường mà nói, một gia tộc hàng môn bị cuốn vào những cuộc chiến kiểu này thì 10 phần sẽ biến thành vật hy sinh. Nhìn thấy Đạt Hề Hằng vẫn trầm ngâm chưa chịu quyết, tên hán tử bặm trợn phía sau Tây môn thiên thì thào: Đạt Hề tộc trưởng là người đứng đầu thế gia, thời khắc quan trọng, những quyết định kiểu này lẽ ra không cần phải lãng phí thời gian để suy nghĩ. Một bên là thiện, một bên là ác. Đạt Hề tộc trưởng chắc không để cho sự tồn vong của gia tộc trở thành trò đùa trẻ con chứ. Đạt Hề Hằng là chủ một gia tộc, bây giờ lại bị một chủ một tớ dạy bảo trước mặt mọi người. Trong lòng khó chịu ra sao không cần nói, chắc ai cũng biết. Hai tay khẽ giơ cao, đầu ngẩng cao ngạo nghễ, gân xanh nổi rõ trên trán. Dường như cơn giận đang hiện rõ trên cả con người ông. Phản ứng này khiến cho Tây Môn Thiên cũng phải cảnh giác. Hai tay co lại bảo vệ vị trí hiểm yếu, còn toàn thân thì khẽ lùi lại một bước. Mặc dù hắn biết là Đạt Hề Hằng chẳng có gan trở mặt, nhưng một người cẩn thận như hắn thì càng không thể chủ quan trước một tộc trưởng thế gia. A Hằng, ngươi làm gì vậy? Vài tiếng quát lớn vang lên từ phía sau. Mấy vị cao tuổi nhanh chóng bước ra từ hậu đường. Nhìn cách ăn vận của họ có thể đoán ra đây là những trưởng lão cường giả của gia tộc Đạt Hề thế gia. Đạt Hề Hằng dù bị làm gián đoạn, nhưng khí thế thì vẫn không suy giảm, thở dài, lắc đầu nói: Đạt Hề thế gia chúng ta làm việc gì cũng có giới hạn của nó. Những chuyện gây hại cho người khác ta tuyệt đối không bao giờ làm. Tây môn thiên bị khí thế của Đạt Hề Hằng làm cho hoảng sợ nên cũng có vài phần kiên nể, mỉm cười nói: Nếu như Đạt Hề tộc trưởng không làm thì cũng không sao, sẽ có người đi làm giùm ngài. Chỉ có điều Đạt Hề thế gia phải giải quyết chuyện này theo cách tuyệt đối không được can thiệp nửa chừng. Đạt Hề Hằng vẫn im lặng không nói thêm điều gì, vài vị trưởng lão bắt đầu lên tiếng. Hàng môn Tần gia chẳng có liên quan gì đến Đạt Hề thế gia chúng ta. Tại sao lại bắt Đạt Hề thế gia can thiệp vào chuyện này? Đúng vậy, nếu như Tây môn công tử đến đây chỉ vì chuyện này thì e rằng ngài lo lắng quá nhiều rồi. Tây môn thiên thấy mấy vị trưởng lão của Đạt Hề thế gia giọng điệu có vẻ nhũn nhặn thì đắc ý ra mặt, gật đầu đầy vẻ kinh kiệu. Tốt, có được câu nói này của chư vị trưởng lão là ta yên tâm rồi. Ha ha ha, yên tâm rồi. Nói đoạn, phẩy phẩy tay áo thông thả bước ra ngoài. Khoan đã, không khí trong đại sảnh vốn đã căng thẳng. Một tiếng khoan đã dù không lớn nhưng đầy trung khí, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng. Tất thảy không khí quan điểm lúc nãy đều do Tây môn thiên trù tính, cục diện cũng hoàn toàn là do hắn không chế. Nhưng tiếng hét này chẳng hề ăn ý chút nào, như châu rơi đĩa ngọc, phá tan cục diện nặng nề vốn có. Tây môn công tử nói đến là đến, nói đi là đi, đây là quyền tự do của ngài. Nhưng lúc nãy ngài nói bao nhiêu điều như vậy, hình như đã quên mất là người trong cuộc cũng đang đứng trước mặt. Giọng điệu Tần Vô Song êm á dễ nghe, không nhanh cũng không chậm. thông thả bình tĩnh. Tự như gia tộc Đại Việt quyền cao chức trọng ở trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Tây Môn Thiên chậm rãi dừng bước nhưng chưa quay đầu lại, nhún nhún vai giễu cợt. Chỉ là một gia tộc Hàn Môn nhỏ bé, có mặt hay không quan trọng vậy sao? Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người nói câu này không phải là Tần Vô Song, cũng không phải là một ai đó trong đại sản. Ngay cả người định mở miệng nói là Tần Vô Song cũng phải kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn ra ngoài đại sản. Bởi rất rõ ràng, giọng nói vọng ra từ đó. Mọi người đều muốn biết kẻ dám cãi lại con cháu Đại Việt đúng là có ba đầu sáu tay hay không. Hai vị khách vừa đến, Tần Vô Song có nhận ra một người trong đó. Người có bộ râu hoa râm đó không ai khác chính vị giám khảo đã từng mời ba cha con Tần gia đến làm khách ở Phong Trạch Lâu. Chỉ có điều hôm nay ông không phải là chủ thì phải. Người đàn ông trung niên đi bên cạnh mới là nhân vật chính ở đây. Người đàn ông trung niên đó mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, khuôn mặt đầy vẻ hạo nhiên chính khí khiến người đối diện tự nhiên cảm thấy nể phục. Áp hẳn, người phát ngôn lúc nãy chính là nhân vật lông mày lưỡi mát này. Vừa nhìn thấy biểu tượng hoa mai trên ngực áo hai người đó, vẻ khinh miệt trên mặt Tây Môn Thiên lập tức biến mất. Bốn chữ chân võ thánh địa nổi lên trong lòng hắn như sóng biển dâng trào. Tây Môn Thiên dù có ngạo mạn điên cuồng cỡ nào thì trước mặt đại diện chân võ thánh địa hắn cũng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ha ha! Nhị vị tôn sứ! Không biết hai vị có phải là người phụ trách chủ trì gia tộc luận phẩm của quận La Giang này hay không? Tây Môn Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trước. Người có lông mày lưỡi mát nét mặt nghiêm nghị, nhìn khắp tất thảy mọi người rồi mới gật đầu, bình thản nói. Hóa ra là Tây Môn công tử. Lúc nãy ở ngoài cửa nghe ngài tuyên bố một thế gia muốn làm cho một gia tộc Hàn Môn biến mất có trăm phương ngàn kế. Bổn sứ giả ngu muội, Tây Môn công tử có thể nói rõ được không? Ngữ khí không hề thân thiện, ai cũng nhận ra được điều này. Hơn nữa còn không thèm nể nang gì Tây Môn Đại Việt cả. Tây Môn Thiên thêm phần bối rối. Lúc nãy hắn lớn tiếng vì ở đây thân phận địa vị của hắn cao nhất, không ai dám cãi lời. Trên thực tế, ở Bách Việt quốc này, mỗi gia đình quý tộc đều là do hoàng đế bệ hạ ban cho, do chân võ thánh địa đại diện thực thi mệnh lệnh chấp chưởng. Ngay cả tứ đại vương tộc của Bách Việt quốc cũng không có tư cách phế bỏ vị trí của một gia đình quý tộc. Nếu như muốn hủy bỏ vị trí quý tộc, chỉ có một cách duy nhất là khiêu chiến và đánh bại quý tộc đó trong kỳ gia tộc luận phẩm. Ngoài ra, người có tư cách phế bỏ vị trí quý tộc cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ và chân võ thánh địa. Những lời ngông cuồng vừa rồi của Tây Môn Thiên rõ ràng là đã vi phạm quy tắc. Bây giờ lọt vào tai sứ giả của chân võ thánh địa, đương nhiên sẽ trở thành những lời lẽ vô cùng phản động. Sắc mặt Tây Môn Thiên chuyển hết từ xanh sang tái. Những lời vừa nói bị sứ giả chân võ thánh địa trực tiếp phủ nhận, chẳng khác gì bị tát thẳng vào mặt. Trong lòng ấm ướt vô cùng, trên mặt Tần Vô Song ánh lên một tia giễu cợt. Tên Tây Môn Thiên ngang ngược này vừa mới cho Đạt Hề Thế Gia một cái tát thì ngay sau đó đã bị sứ giả chân võ thánh địa tát cho một cái trở lại. Thật đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 50 cười người hôm trước hôm sau người cười. Tên hán tử bặm trận của Tây Môn Thiên thấy không khí có chút không ổn, mỉm cười gượng gạo, đứng ra giải vây cho chủ nhân. nhị vị tôn sứ, thiếu gia chúng tôi lúc nãy chỉ là nói chơi thôi, các vị đừng thật. Chúng tôi chỉ là đề xướng cạnh tranh công bằng mà thôi. Không phải Hàn môn Tần gia đã khiêu chiến với Hào môn Hứa gia sao? Tây môn Đại Việt chúng tôi là gia tộc số 1 của Nam Vân Châu nên cũng có nghĩa vụ duy trì phong khí luận phẩm của các quận trong châu. Lời nói lúc nãy chỉ là cảnh báo Đạt Hề Thế gia phải trung lập trong cuộc cạnh tranh này, ngoài ra không có ý gì khác. Người đàn ông lông mày lưỡi mát mỉm cười, nói: Bổn sứ giả cũng hy vọng các người không có ý gì khác. Gia tộc luận phẩm đã có chân võ thánh địa chúng ta chủ trì. Bất cứ thế lực gia tộc nào định giở trò ở đây, không những hại người mà còn hại chính bản thân mình. Vì vậy bổn sứ giả tuyên bố, Hàn môn Tần gia sẽ được tham gia vào gia tộc luận phẩm, không phải chịu bất cứ sự kỳ thị hay đãi ngộ bất công nào. Những lời này khiến cho tất thảy mọi người hết sức kinh ngạc. Công chính của chân võ thánh địa đúng là không sai. Nhưng công chính thì cũng là công chính trên giấy, công chính trên nguyên tắc. Giữa Đại Việt và Hàn môn, sứ giả chân võ thánh địa chỉ cần hiểu ý, đầu óc sáng suốt là đã có thể biết bên nào cần trọng, bên nào cần khinh. Vậy mà cách nói của vị sứ giả đại nhân này rõ ràng là có ý bên vực Hàn môn Tần gia. Không biết là lỗ tai bọn họ có vấn đề hay gió ở Bách Việt quốc đã đổi chiều. Thời đại nào mà thể diện của gia tộc Đại Việt còn không bằng một Hàn môn bé tí tẹo. Tây môn Thiên cũng nhận thấy chuyện này thật kỳ lạ. Đúng là câu nói lúc nãy của hắn có phần không đúng thật, nhưng mọi người cũng có thể mỉm cười bỏ qua mà. Sao viên sứ giả chân võ thánh địa lại phải cố ý làm lớn chuyện lên như vậy chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối không phải là cách chân võ thánh địa thể hiện sự công chính của mình. Bên trong nhất định còn có ẩn tình gì đó. Chỉ có điều Tây Môn Thiên hiểu rằng sứ giả chân võ thánh địa đã cất lời. Chuyện ngày hôm nay hắn rõ ràng đã bị mất mặt rồi. Muốn lấy lại danh dự, khó như nằm mơ. Lưu lại càng lâu, thể diện càng ít nên chỉ chắp chắp tay, nhẹ nhàng nói: Chuyện ngày hôm nay xin sứ giả đại nhân bỏ qua cho, Tây Môn Thiên xin cáo lui trước. Nói đoạn hắn nghiêm mặt lại, bước nhanh ra ngoài. Con cháu Đại Việt chẳng là gì khi đứng trước sứ giả chân võ thánh địa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn chịu thua. Gia tộc nhà hắn xếp thứ 5 trong thập nhị Đại Việt của Bách Việt quốc. Trong cả cái Bách Việt quốc này cũng có vô số thế lực. Đương nhiên bên trong chân võ thánh địa cũng có Ô Lộng, có đầu mối. Người đàn ông lông mày hình lưỡi mát nhìn người đàn ông tóc hoa râm gật đầu, chẳng buồn ngăn hắn lại. Tần Vô Song đột nhiên mỉm cười, nói: Tây Môn công tử, ở đây có một câu không lọt tai cho lắm, nhưng vẫn muốn khuyên các hạ cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đừng để người khác sỉ nhục. Đại Việt thế gia có là gì chứ, trước mặt kẻ cao hơn thì cũng chỉ là cành cây cọng cỏ thôi mà. Lúc nãy ngài sỉ nhục Đạt Hề thế gia rồi lại sỉ nhục Hàn môn Tần gia chúng tôi, thì bây giờ cũng đừng trách người ta quay sang sỉ nhục ngài. Câu nói này làm chấn động tất cả mọi người, từ người nghe đến người chứng kiến. Lúc nãy bọn họ đã nhìn thấy sự kiêu hãnh của Tần Vô Song trước mặt đám con cháu Hào môn, nhưng không ngờ tên Tần Vô Song này không phân biệt nổi đâu là dầu, đâu là muối. Trước mặt con cháu Đại Việt mà hắn cũng dám loạn ngôn, chẳng nể nang ai gì cả. Mấy tên con cháu thế gia vốn có thành kiến với Tần Vô Song tự nhiên bây giờ cũng có chút thay đổi. Dù bọn chúng thấy hổ thẹn thật, nhưng cái khí phách hào hùng mà một tên con cháu Hàn môn có được khi phải đứng trước mặt con cháu Đại Việt, bọn họ không bao giờ dám nghĩ đến. Bọn họ thầm nghĩ, chuyện ngày hôm nay nếu đổi lại là mình, liệu có dám đấu khẩu với Tây Môn Thiên hay không? Câu nói này làm cho cơn giận của Tây Môn Thiên bị đẩy lên cực đỉnh. Nếu như bình thường một tên con cháu Hàn Môn mà dám khiêu khích hắn thì hắn sớm đã ra tay, dạy cho kẻ đó một bài học nhớ đời rồi. Nhưng lúc này hắn buộc phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nhìn qua Tần Vô Song một lượt từ đầu đến chân, hắn trầm giọng nói: "Tiểu tử Tần gia, ở Nam Vân Châu này, kẻ dám nói những lời đó với Tây Môn Đại Phiệt ta chỉ có ngươi là người đầu tiên. Sớm muộn gì cũng sẽ biết đây là cái giá mà Hàn Môn như ngươi không thể nào gánh vác được. Ta xin được rửa mắt đợi." Tần Vô Song mỉm cười nói: "Những lời uy hiếp kiểu này kiếp trước đã có chừng mấy chục tên còn lợi hại gấp nhiều lần Tây Môn Thiên nói ra, nhưng cuối cùng chẳng có tên nào thực hiện được." Tần Liên Sơn lúc nãy ngồi nói chuyện phiếm với mấy quý tộc quen biết trong quận ở hậu viện, bây giờ xong chuyện thì mới tới. Nghe Tần Tụ kể lại mọi chuyện chưa kịp hết giận, lại nghe thêm Tây Môn Đại Phiệt cũng bị lôi vào chuyện này thì lại càng thêm lo. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà đã biến thành nơi các thế lực cạnh tranh lẫn nhau. Hai vị sứ giả của Chân Võ Thánh Địa nói với Đạt Hề Hằng mấy câu rồi đưa ra một phần quà nhỏ, lập tức rời đi. Vị sứ giả tóc hoa râm nhìn Tần Vô Song, khẽ mỉm cười, cố gắng không có bất cứ biểu hiện quá mức thân thiết nào. Khách khứa ai ai cũng lo lắng, ăn uống qua loa rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Mọi người đều hiểu Đạt Hề Thế Gia lần này là đã tự gây thù chuốc oán với Tây Môn Đại Phiệt rồi.